Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 53 các ngươi đem người ta đều xem hết, ngũ hành thú hóa quyết, đến từ chính thần bí đan điền, một mực đều tác động lấy Tô Nham tâm, đối với cái này một môn vô thượng tâm pháp, Tô Nham đã có chút không thể chờ đợi được, bất quá hắn cũng biết, chính mình tu vi quá yếu, tu luyện như thế tâm pháp không thể vội vàng, muốn một chút đến, hôm nay tấn thăng đến tiên thiên nhị trọng, hơn nữa đạt đến đỉnh phong cấp độ, lại là có thể nếm thử. Ngũ hành thú hóa quyết, dùng ngũ hành làm cơ sở, diễn biến ra vô thượng tâm pháp cùng chiến kỹ, Tô Nham trong nội tâm hồi tưởng đến khẩu quyết, cân nhắc từ chỗ nào ra tay. Năm loại pháp quyết, phân biệt cùng ngũ hành đối ứng, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Tô Nham tuyệt đối theo chu tước xích hỏa quyết bắt đầu bắt tay vào làm, không có gì nguyên nhân, Tô Nham ưa thích hỏa. Bất quá ngũ hành tương sinh tương khắc, vô luận tu luyện loại nào pháp quyết, đều muốn cùng ngũ hành lẫn nhau liên tiếp, kết nối. Người thân thể bản thân chính là một cái ngũ hành vật dẫn, thiên địa vạn vật, không có đồ vật gì đó có thể thoát ly ngũ hành phạm vi, ngũ hành chính là vạn vật chi căn bản. Tô Nham khoanh chân ngồi ở trên giường, lần nữa thuần thục tâm thần, trải qua tâm tình lột xác về sau, hắn tiến vào trạng thái tu luyện, so người bình thường muốn dễ dàng rất nhiều, hơn nữa có thể đem tâm thần toàn bộ dung nhập đến trong khi tu luyện, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Chu tước xích hỏa quyết, dùng hỏa làm cơ sở, ngũ hành làm phụ trợ, tương sinh tương khắc, hỏa vượng được nước, phương thành tương tế. Tô Nham trong miệng mặc niệm hỏa bí quyết, trong tay cũng là không ngừng véo ấn, đây là một loại bổn nguyên tâm pháp, muốn tu luyện hỏa bí quyết, tất tu đề luyện ra bản thân bổn mạng chi hỏa. Hỏa năng sinh thổ, thổ nhiều hỏa hối. Hỏa năng khắc kim, kim nhiều lửa tắt. Hỏa lại mộc sinh, mộc nhiều hưng thịnh. Tô Nham một lần lĩnh ngộ chu tước xích hỏa quyết tinh túy. Loại này bổn nguyên tâm pháp, vô cùng nhất khó có thể tu luyện, nhưng là một khi tu luyện thành, uy lực nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Tô Nham cả người đều yên lặng xuống, đan điền bình tĩnh, chân khí hoàn toàn lùi về trong đan điền, giống như một bãi bình tĩnh nước động, chỉ có trong lòng pháp quyết đang không ngừng vận chuyển. Ngũ hành thú hóa quyết, không có một môn pháp quyết đều là dùng tương đối ứng ngũ hành một trong làm cơ sở, giờ phút này, Tô Nham toàn tâm đầu nhập hỏa bí quyết trong đó. Đem chính xác thân thể đều trở thành một cái cự đại bếp lò. Sâu trong linh hồn, hỏa bí quyết mỗi chữ mỗi câu bị đọc diễn cảm, thanh âm rất lớn, giống như chúng sinh tại ngâm sướng. Trong lúc nhất thời, Tô Nham toàn bộ trong cơ thể phản phất biến thành một thế giới khác, từng bước hỏa hồng sắc chữ to theo linh hồn hư vô ra hiển hiện mà ra, từng cái kiểu chữ đều tại bay múa, chữ sinh hai cánh, trông rất sống động, từng cái chữ to đều là một chỉ chim lửa. Tô Nham trong miệng trong mặt niệm hỏa bí quyết tần suất càng lúc càng nhanh, cái loại này ngâm sướng thanh âm cũng là càng ngày càng hùng vĩ, vô số chữ to biến hóa thành chim lửa theo linh hồn hư vô ra bay ra. Vù vù. Tí ti hỏa rít gào theo trong cơ thể hắn truyền ra, từ bên ngoài xem, Tô Nham cả người đều biến thành hỏa hồng sắc, nhất là không ngừng véo ấn song chưởng, giống như bàn ủi. Cái này khẽ đảo biến hóa, trọn vẹn nửa canh giờ còn không có ngưng xuống, chu tước xích hỏa quyết. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, tại Tô Nham sâu trong linh hồn, đã xuất hiện một cái hỏa chủng, cái này hỏa chủng phi thường nhỏ, chỉ có ngón cái lớn như vậy, hiện ra hoa sen hình dáng, giống như một cái màu đỏ hỏa liên. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên, tí ti rất nhỏ màu đỏ ngọn lửa theo Tô Nham trong cơ thể tràn ra, ngọn lửa phi thường sinh động, trực tiếp đem hắn quần áo cho đốt đốt, hỏa diễm thiêu hủy quần áo, lại không thể đủ tại Tô Nham trên người lưu lại chút nào dấu vết. Cái này ngọn lửa, bản thân tựu là theo trong cơ thể hắn tràn ra đấy. Ba ba. Ngọn lửa tán loạn, rất nhanh, toàn bộ giường đều đi theo đốt đốt, mà đối với loại tình huống này, Tô Nham như trước khoanh chân mà ngồi, phản phất không biết. Một phút đồng hồ qua đi, toàn bộ trong phòng đều dấy lên hừng hực đại hỏa, toàn bộ biệt viện cũng bắt đầu đốt đốt, trong lúc nhất thời, sương mù phóng lên trời, giờ phút này sắc trời đúng là sáng rõ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú đến nơi đây, chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại đột nhiên khởi lớn như vậy hỏa, đây không phải là Tô Nham chỗ ở sao? Tiểu tử này đang làm cái gì, vừa tới để lại lớn như vậy một mồi lửa, đúng vậy, đúng là Tô Nham chỗ đó, sẽ không phải là Trương Tùng sư huynh cố ý phóng hỏa hãm hại a? Chúng ta tranh thủ thời gian qua đi xem, thằng này ngày đầu tiên tự thiêu hủy một tòa biệt viện, khẳng định phải đã bị trưởng lão trừng phạt. Ngũ hóa môn chiếm diện tích rộng lớn, từng cái nội môn đệ tử ở lại chỗ đều cách xa nhau có khoảng cách nhất định, làm như vậy là để cho đệ tử cung cấp một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, không bị ngoại giới nhân tố đã quấy rầy. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Nham biệt viện giấy lên đại hỏa, các đệ tử đều nhao nhao tiến về trước, tại khu trong nội môn phóng hỏa, loại chuyện này chưa từng có xuất hiện qua, tính chất rất là ác liệt, mặc kệ cái này hỏa có phải hay không Tô Nham chỗ phóng, bản thân của hắn cũng là muốn đã bị trừng phạt, ông trời, người này đang làm cái gì? Liễu Yên Nhi khoảng cách Tô Nham biệt viện cũng không xa, giờ phút này chứng kiến cái kia đỏ bừng ánh lửa, trực tiếp chạy như điên tới. Giờ phút này Tô Nham chính vị tại một cái biển lửa bên trong, giường của hắn giường đã bị đốt cháy di tận, người này chính xích lõa đầu ngồi dưới đất, mang trên mặt bệnh tâm thần giống như mỉm cười, vẫn còn yên lặng tại trong linh hồn hình thành hỏa liên trong vui sướng, hỏa liên hình thành, nói rõ hắn chu tước xích hỏa quyết đã nhập môn. Tô Nham, ngươi làm cái gì? Cút ngay cho tao đi ra. Tựu là lúc này, một cái hùng hậu thanh âm mang theo lửa giận theo trên không vang lên, đem Tô Nham theo trong trầm mê triệt để đánh thức. Mẹ, đây là đâu, cái này lão bất tử tại đâu đó mò mẫm trống đâu rồi, hoa kháo, đây là thế nào chuyện quan trọng, má ơi, cháy rồi sao, nhanh cứu hỏa a. Một tiếng thét lên theo trong biển lửa vang lên, thanh âm chói tai trình độ lại để cho vô số người đều nhíu mày, ngay tại tất cả mọi người có chút im lặng thời điểm, một cái toàn thân xích đầu da hỏa nhảy lên ba nhảy từ bên trong bật đi ra, trong miệng còn không ngừng la lên, cứu hỏa, nhanh cứu hỏa, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Thằng này phối hợp làm rống, không có chút nào chú ý tới mình giờ phút này chật vật trạng thái, nhưng là hắn cái này hình tượng lại không hề giữ lại đã rơi vào sở hữu tất cả vây xem đệ tử trong mắt, trong đó không thiếu nữ đệ tử, Liễu Yên Nhi ngay tại nội, biến thái, vô sĩ, hạ tiện, bạo lộ cuồng. Một ít nữ đệ tử sắc mặt trở nên hồng, trong miệng càng là không khách khí, cũng có một ít nữ đệ tử tự hồ nhìn quen lắm rồi, cũng không có cảm giác được chút nào e lệ. Còn dùng ánh mắt bất trụ ở Tô Nham trên người dò xét, trong miệng còn thì thào tự nói, dáng người còn có thể, tựu là gầy điểm. Những lời này nói thanh âm cũng không lớn, nhưng là không may, Tô Đại Thiếu tựu là lỗ tai dễ dùng, lúc này mới hướng trên người mình xem, cái này xem xét không quan trọng à. Cái thằng này lại là một tiếng thét lên, Tô Đại Thiếu một tay che hạ thân của mình, một tay không ngừng đối với chung quanh chỉ trỏ, các ngươi, các ngươi, các ngươi đám này đồ vô sĩ. Vậy mà nhìn trộm lão tử tư ẩn, không biết xấu hổ. Tô Nham như là nhận lấy thật lớn ủy khuất, không biết xấu hổ ba chữ nói ra về sau, rất nhiều người đều có một loại muốn té xỉu xúc động, thằng này thật đúng là hồi trả đũa, chính mình không có việc gì chơi bạo lộ, hiện tại ngược lại trở thành người ta không phải rồi, hư. Hư lạnh một tiếng theo trên không vang lên, chỉ thấy một người mặc hoàng chạy lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không, lăng không mà đứng, vừa mới đem Tô Nham uống tỉnh. Đúng là người này, có thể ngự không phi hành, rõ ràng cho thấy linh vũ cảnh cường giả,